Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 927, Nhân Long Kết Minh. 10 ngày thời gian, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Nhưng cái này 10 ngày đối với Long tộc mà nói, thậm chí là đối với khắp cả trong biển khơi tất cả chủng tộc mà nói, qua nhưng là vô cùng rất dài. Hơn nữa còn là kinh tâm động phách, trong biển khơi thế cục, ở một tối bây giờ đổi được gió nổi mây vần. Long tộc chi nhánh chủng tộc bên trong, hết mấy rất mạnh chủng tộc, đều đang phản bội long tộc, đầu nhập vào yêu tộc ôm trong ngực bên trong. Hơn nữa còn và long tộc xảy ra một trận đại chiến. Mặc dù trận chiến này kết quả, cuối cùng long tộc vẫn là chuyển nguy thành an. Nhưng mà trả giá cao cũng không nhỏ. Long tộc chẳng những là tiêu hao ưu việt lá bài tẩy, hơn nữa liền liền chân long cung cũng ở đây đánh một trận bên trong bị hủy diệt. Ở nơi này trong 10 ngày, long tộc làm sự việc chủ yếu chính là thanh toán. Thanh toán đi qua sau trận chiến này, những cái kia lựa chọn phản bội long tộc chi nhánh chủng tộc. Mà quá trình này làm cũng không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Có thể nói là tương đối phiền toái. Lựa chọn phản bội long tộc mấy cái chi nhánh chủng tộc, đại đa số đang động tay trước, đã đem nhóm lớn tộc nhân lặng lẽ rời đi biển khơi. Nhưng mà nhiều năm như vậy ở trong biển khơi sinh sôi, mấy cái ưu việt chi nhánh chủng tộc, riêng mình tộc quần cũng không chỉ một. Không thể nào thần không biết quỷ không hay toàn bộ rời đi ra ngoài. Mà còn dư lại những thứ này đã phản bội chi nhánh chủng tộc tộc nhân. Bọn họ thật ra thì phần lớn đều là vô tội. Bởi vì bọn họ căn bản không biết chỗ ở mình chủng tộc đại năng giả lại đã phản bội long tộc. Đương sự tình phát sinh thời điểm, bọn họ có chút thậm chí còn lựa chọn đứng ở long tộc bên này, trợ giúp long tộc để chống ngoại địch. Đối mặt những thứ này ở nguy nan giây phút, như cũ duy trì trung thành tộc quần. Xử lý bọn hắn như thế nào chính là một kiện đặc biệt sự việc nhức đầu. Nếu như không xử lý, bọn họ chỗ ở chủng tộc đại năng giả cũng phản bội bọn họ, vậy thoát không khỏi liên quan. Có thể nếu như là xử lý, bọn họ lại có chút vô tội. Dẫu sao ở thời điểm mấu chốt, bọn họ vẫn là lựa chọn đứng ở long tộc một bên. Như vậy sự việc cũng không phải là một hai tộc quần, mà là dính dấp đến trong biển khơi số lượng rất nhiều tộc quần. Long tộc mặc dù có hết lửa giận, ở trong chuyện này cũng không tốt xử lý. Không có cách nào toàn bộ giết xong việc, cũng không muốn giữ lại bọn họ trở thành ngày sau tai họa ngầm. Cuối cùng, long tộc cũng chỉ có thể quyết định cẩn thận điều tra những thứ này chủng tộc, xem bọn họ phải chăng thật vô tội, hơn nữa không có làm phản chi tim, hoặc giả là cùng chi tương ứng tai họa ngầm. Nếu như đi qua điều tra không có vấn đề, vậy long tộc cũng sẽ không truy cứu. Nhưng nếu là đi qua điều tra tồn tại vấn đề, vậy cũng chỉ có thể hạ ngoan thủ. Làm ra như vậy quyết định, định trước tiếp theo long tộc muốn bận rộn sự việc lại phải gấp bội. Có thể thì không bằng này vậy không có cách nào. Kinh sau trận chiến này, long tộc mặc dù chuyển nguy thành an, có thể thực lực nhưng là thật to bị hao tổn. Đại biểu long tộc mặt mũi chân long cung đều đã bị hủy. Hơn nữa đả kích long tộc uy vọng. Trước kia long tộc là lấy sức một mình chấn áp toàn bộ trong biển khơi tất cả chủng tộc, hôm nay còn muốn làm được dĩ vãng sự việc, chỉ sợ cũng chật vật vô cùng. Cho nên đối với đợi những thứ này chi nhánh chủng tộc, long tộc cũng chỉ có thể thái độ so trước kia ôn hòa hơn một ít. Lúc này nếu như không xử lý tốt, như vậy những cái kia dù là nguyên vốn không có phản bội long tộc chi nhánh chủng tộc, ngày sau cũng có thể sẽ phản bội. Đến khi thủ hạ chi nhánh chủng tộc cũng không nghe của mình, nước kia mạch long tộc danh tiếng từ đây cũng sẽ không có. Ngao Nghiễm đạo hữu, Ngao Trụ đạo hữu, hai vị lễ độ. mời nhập tiên đình bên trong nói đi. Tiên đình cửa, Mạc Hà và Tịch Ứng sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn đi vào tiên đình long tộc hai vị đại năng già. Mạc Hà mở miệng cười nói, gặp qua Mạc đạo hữu, gặp qua Tịch Ứng đạo hữu, làm phiền hai vị đạo hữu chờ ở đây. Ngao Nghiễm nhìn trước mắt Mạc Hà và Tịch Ứng, trên mặt cưỡng ép nặn ra vẻ mỉm cười, hướng về phía Mạc Hà và Tịch Ứng mở miệng nói, long tộc tính cách cao ngạo, Ngao Nghiễm trước kia lại là một bức lạnh lùng gương mặt, bề ngoài nói năng thận trọng, cho nên và người trao đổi thời điểm, nói cũng nói tương đối thiếu, nhưng mà hắn hôm nay, thành tựu hiện tại long tộc nói chuyện người, ở đi tới nhân tộc tiên đình sau đó, lại không thể không lộ ra một cái tốt đẹp thái độ. Đề tài tiếp theo và nhân tộc các vị đại năng giả tiếp xúc. Chỉ là hắn cái bộ dáng này, nhìn như vẫn là có chút không được tự nhiên, để cho tất cả mọi người đều có thể một mắt nhìn ra hắn nụ cười trên mặt cứng ngắc. Một bên đi theo hắn cùng đi Ngao Trụ đem một màn này để ở trong mắt. Trong lòng là một loại không nói ra được mùi vị, không nghĩ tới một ngày kia, long tộc lại rơi xuống nông nỗi này, và ngày xưa xem thường nhân tộc trao đổi thời điểm, cũng hiếu thắng từ gạt bỏ một bộ mặt mày vui vẻ. Mạc Hà thấy một màn này, hắn trong lòng chính là không có nhiều ít kích động, Ngao Nghiễm bây giờ có thể gạt bỏ cái này một bộ mặt mày vui vẻ. Chỉ có thể nói minh long tộc hiện tại đối mặt tình huống. Đích xác là đã thế yếu đi. Tại chưa có liền chân long cung sau đó, long tộc đối với biển khơi nắm trong tay tựa hồ vậy thấp xuống không thiếu. Cho nên trong biển rộng tin tức, dò xét cũng không giống như trước khó khăn như vậy. Cái này 10 ngày thời gian, Mạc Hà và nhân tộc các vị đại năng già vẫn luôn không có buông lỏng đối với biển khơi chú ý. Đối với long tộc cái này 10 ngày thành tựu, vậy quan sát tương đối rõ ràng. Trong biển khơi sinh linh rất nhiều, đi qua trước đây đánh một trận sau đó, cái này 10 ngày thời gian, ở long tộc một loạt thành tựu dưới, hôm nay trong biển sinh linh mất đi không thiếu, một ít nguyên vốn không có tham dự phản bội. Nhưng là đã có một ít tâm tư chủng tộc, ở nơi này trong 10 ngày trốn chạy biển khơi, số ít tâm tồn may mắn người bị tiêu diệt, một ít ở long tộc đối mặt nguy nan thời điểm, như cũ đối với long tộc trung thành cảnh cảnh chủng tộc. Lấy được long tộc cất nhắc trọng dụng, dành cho không ít chỗ tốt, còn có những cái kia phản bội long tộc đại năng già. Bọn họ không có rút lui trong biển khơi tộc quần, long tộc hiện tại vẫn ở chỗ cũ từng cái điều tra thanh toán. Bất quá những thứ này không có kịp thời rút lui tộc quần. Trong đó có vấn đề cũng không nhiều, đại đa số đều là đối với bọn họ tộc quần đại năng giả phản bội hoàn toàn không biết. Chỉ là thoáng bị một ít liên lụy, hiện tại trong biển khơi long tộc như cũ đang bận rộn. Điều tra trước có thể vẫn tồn tại phản đồ, nếu như không phải là đã ước hẹn nói, Ngao Nghiễm và Ngao Trụ lúc này vậy không có ở đây rút người ra người đến tộc. Ở Mạc Hà và Tịch Ứng dưới sự hướng dẫn, mấy người rất nhanh là đến trong tiên đình một nơi không gian nhỏ. Nhân tộc có mấy vị đại năng giả đã chờ ở nơi này. Thấy mọi người đi vào, tất cả đại năng giả đều đứng dậy chào đón. Thần sắc cũng biểu hiện tương đối hiền hòa, không nghĩ tới lại là Ngao Nghiễm đạo hữu đích thân đến. Thật là quá tốt, mấy ngàn năm trước và đạo hữu có qua một lần tiếp xúc. Đối với đạo hữu tu vi thủ đoạn, ta một mực vô cùng bội phục, mau mau mời ngồi vào. Đạo vô đứng dậy tiến lên, mấy bước liền đi tới Ngao Nghiễm bên người, đặc biệt nhiệt tình gọi Ngao Nghiễm vào ngồi. Ngao Trụ đạo hữu lễ độ, trước và đạo hữu cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể cùng đạo hữu ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Một hồi nhất định phải kính đạo hữu một ly. Ngoài ra một vị biết Ngao Trụ nhân tộc đại năng giả vậy đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi Ngao Trụ ngồi xuống, thấy nhân tộc đại năng giả đều là như vậy nhiệt tình. Ngao Nghiễm và Ngao Trụ đều cảm giác hơi có chút mất tự nhiên. Bọn họ trước khi tới liền đã làm xong chuẩn bị, có thể sẽ phải chịu nhân tộc Bạch Nhãn, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại tới sau đó. Nhân tộc thật là nhiệt tình không giống, bất quá nhân tộc càng như vậy, bọn họ hai cái đại năng giả trong lòng càng không có chắc. Lấy Long tộc hiện tình huống hôm nay, nhân tộc còn biểu hiện như vậy nhiệt tình, sao dậy sau khi đến gặp phải Bạch Nhãn, còn để cho bọn họ cảm thấy tim đập rộn lên, nhưng là vậy không có biện pháp gì, người đều đã ở chỗ này, tiếp theo nhân tộc như thế nào ra chiêu, bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này tiếp theo, không thể trốn tránh, ở tiếp theo và nhân tộc trò chuyện bên trong, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt ở ranh giới cuối cùng. Ở Ngao Nghiễm và Ngao Trụ trong lòng đã chuẩn bị xong tiếp theo muốn cùng nhân tộc khó khăn lúc đàm phán, nhân tộc các vị đại năng giả, kế tiếp nói chuyện bên trong, nhưng biểu hiện được như cũ vô cùng hiền hòa, thậm chí không có hướng bọn họ phỏng đoán như vậy. Vòng vo nửa ngày không tiến vào chính đề, mà là ở bọn họ sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp có người nói, hôm nay trong biển khơi tình huống chúng ta vậy hiểu rõ một chút. Biết hai vị đạo hữu không thể ở lâu, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Đối với Long tộc lần này bị tình huống, nhân tộc biểu hiện sâu sắc đồng tình. Tiếp theo vậy hy vọng và Long tộc có thể kết là đồng minh, chung nhau đối kháng yêu tộc và linh tộc. Cụ thể cần và Long tộc hiệp thương tình huống như sau. Nghe nhân tộc nói lên từng cái, Ngao Nghiễm và Ngao Trụ hai người trong lòng cảm giác được càng ngày càng quái gì. Cũng không phải là nói nhân tộc nói lên điều kiện hà khắc, mà là nhân tộc nói lên điều kiện, muốn đối bọn hắn tưởng tượng rộng thùng thình hơn. Đầu tiên tại hai tộc liên hiệp lên, nhân tộc và Long tộc là kết là đồng minh, hai bên là bình đẳng quan hệ. Thứ nhì chính là ước định cách mỗi một đoạn thời gian, nhân tộc và Long tộc liền sẽ tiến hành tư nguyên trao đổi, bù đắp nhau, đồng thời tăng cường lẫn nhau hai bên liên lạc. Ngoài ra dọc theo biển vạn dặm vùng biển bên trong, nhân tộc có thể sống động, không kinh cho phép dưới tình huống, vượt qua vạn dặm vùng biển ra, coi như làm là xâm lấn Long tộc lãnh địa, Long tộc có thể tự đi xử lý. Hai bên đối với đối kháng yêu tộc một điểm này, tiếp theo đem sẽ căn cứ thực tế tình huống, lẫn nhau tiến hành hiệp thương. Liên quan đến cái khác lợi ích vấn đề, nhân tộc vậy sẽ cùng Long tộc từ từ tiến hành hiệp thương. Đối với những thứ này điều kiện đã xa xa cao hơn liền Ngao Nghiễm và Ngao Trụ tâm lý dự trù. Mặc dù có chút địa phương, bọn họ cảm thấy vẫn là có thể tranh thủ một chút. Nhưng mà liền toàn thân điều kiện mà nói, nhân tộc và Long tộc đồng minh, lộ vẻ được vẫn vô cùng có thành ý. Nếu như là đã từng là thủy mạch Long tộc, như vậy kết minh điều kiện, bọn họ tuyệt đối là coi thường. Nhưng đối với bây giờ thủy mạch Long tộc, như vậy điều kiện cũng đã đủ rồi. Bọn họ hiện tại cần chính là một đoạn an ổn thời gian, có thể làm cho bọn họ trọng chỉnh kỳ cổ, quét sạch vùng biển. Trước khi tới, Long tộc nội bộ thương lượng xong điều kiện, chính là chỉ cần nhân tộc không nhúng tay vào vùng biển. Như vậy những thứ khác điều kiện, bọn họ đại đa số đều có thể đáp ứng, dù là quá đáng hết thảy cũng có thể thỏa hiệp. Hiện tại, nhân tộc tối đa chỉ là ở cạn biển vùng hơi hoạt động một chút. Một điểm này không hại đến đại thể, Ngao Nghiễm và Ngao Trụ trong lòng đã đồng ý những thứ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-pham-y-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.